Niệm Xuân Quy, chương 82, mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm rời phòng bếp, Mộ Niệm Xuân đã khôi phục tỉnh táo phiền toái đã xảy ra trước mắt, tức giận. Cũng vô bổ, ngẫm lại vẫn nên nghĩ xem ứng phó với mẫu tử khó chơi Tề Vương Như thế nào mới phải. Lúc nô tỳ đưa đĩa củ cải viên qua, sắc mặt Dung Phi thập phần khó coi. Tề Vương Điện Hạ cùng Thái Tôn Điện Hạ cũng không nói chuyện, không khí thập phần cứng ngắc. Bất quá chỉ một lát sau, Dung Phi đã được Tề Vương dỗ dành, trong giọng nói Thạch Trúc không khỏi có vài phần khâm phục. Mộ Niệm Xuân ngắm Thạch Trúc một cái, làm như nhìn ra lòng của nàng. Làm sao vậy, có phải cảm thấy Tề Vương rất lợi hại? Thạch Trúc gật gật đầu, lại e sợ khiến Mộ Niệm Xuân mất hứng, vội giải thích. Nô tỳ chỉ là cảm thấy Tề Vương hết sức lấy lòng Dung Phi, kỳ thật coi như là hiếu thuận. Mộ Niệm Xuân kéo kéo khóe môi, đương thời nặng nhất hai chữ hiếu đạo. Tề Vương thân phận tôn quý cũng không thể ngoại lệ, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch với Dung Phi. Nếu Dung Phi ác tâm làm tới tay hoàng thượng, hoàng hậu, chịu thiệt tất là Tề Vương không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết, Dung Phi dù tâm ngoan thế nào, cũng không làm tới khả năng đó. Cho nên, mẫu tử tranh chấp có thời điểm, để xem ai lợi hại hơn kiên trì gặp mình. Tề Vương khôn khéo thâm trầm, Dung Phi thâm trầm khôn khéo, mẫu tử này, không ai kém ai. Tự đáy lòng Mộ Niệm Xuân hy vọng Dung Phi sâu sắc hơn một bậc, tuy rằng không nghĩ gặp Tề Vương, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa, lấy tính tình Tề Vương, nếu đã tới, chính mình muốn tránh cũng không được. Mộ Niệm Xuân chủ động đi thỉnh an, trước mặt Dung Phi Tề Vương có hoang đường tùy hứng cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Sự thật chứng minh, nàng thật sự khinh thường độ dày ra mặt người nào đó. Nàng vừa chỉnh đốn trang phục hành lễ, còn chưa kịp há miệng, Tề Vương đã vui sướng đứng dậy đi tới. Mộ tứ muội muội, hôm nay vất vả em xuống bếp. Mộ Niệm Xuân, Dung Phi, nhìn gương mặt tuấn tú thần thái sáng láng trước mắt, Mộ Niệm Xuân như giếng cạn không gợn sóng, không sợ hãi, chỉ là vô cùng hối hận vì sao rời khỏi phòng bếp không mang dao theo. Vẻ mặt Tề Vương săn sóc, Mộ tứ muội muội, sắc mặt của em như không ổn, có phải xuống bếp vất vẻ nên mệt không? Mau, ngồi nghỉ một lát. Lại quay đầu phân phó Trịnh Hì, còn không mau đi pha trà, nóng tới. Trịnh Hì cũng bị nhiệt tình của chủ tử nhà mình làm cho choáng váng. Cũng may ngày thường hắn đã quá quen với những hành vi hoang đường của chủ tử, rất nhanh phản ứng, lưu loát lên tiếng chạy đi. Mộ Niệm Xuân dùng tốc độ nhanh nhất chấn định lại, buộc chính mình coi như không có chuyện gì, cười yếu ớt, dùng ngữ khí lễ phép mà lãnh đạm xa cách đáp, đa tạ điện hạ quan tâm. Tiểu nữ quen xuống bếp, chỉ cảm thấy xuống bếp là chuyện vui, không có gì vất vả. Dừng một chút lại nói, điện hạ thân, phận cao quý, tiểu nữ thật sự không dám nhận xưng hô của điện hạ. Cả gan thình, điện hạ thu hồi, vẫn nên gọi tiểu nữ một tiếng Mộ tứ tiểu thư là được rồi. Thái độ cự tuyệt rõ ràng, Tề Vương lại miễn cưỡng cười nói, có, cái gì không nhận được, Trường Hủ là thư đồng của ta, chúng ta như huynh đệ, em là muội muội Trường Hủ, ta tự nhiên gọi em một tiếng tứ muội muội. Lần này rất tốt, trực tiếp có cả quan hệ dòng họ, nếu luận vô liêm sỉ, Tề Vương tuyệt đối là đệ nhất Đại Tần. Mộ Niệm Xuân quyết đoán bỏ việc tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cãi với Tề Vương, cười yếu ớt chuyển hướng Dung Phi. Nương nương, điện hạ xưng hồ như vậy, trong lòng Niệm Xuân thật sự sợ hãi. Dung Phi nương nương, nhanh chóng quản giáo con bà cho tốt đi. Dung Phi nương nương thực đau đầu, Dung Phi nương nương thực sinh khí. Tề Vương cố ý trước mặt chính mình kêu thân thiết như vậy, hiển nhiên là cho thấy thái độ cùng quyết tâm. Điều này đương nhiên làm người ta nổi trận lôi đình. Nhưng Mộ Niệm Xuân bài trừ như thế, cũng làm bà hờn giận trong lòng. Con mình vĩ đại xuất sắc như thế, yêu ái Mộ Niệm Xuân là phúc của cô ta, nhưng vì sao cô ta ghét bỏ thân là tự tôn kiêu ngạo của mẫu thân, cùng với suy tính kết thân vọt tới một lúc. Loại tức giận song song này, khiến người, dù bình tĩnh thế nào cũng lâm vào phẫn nộ phát điên. Dung Phi hít sâu một hơi, trước chừng, mắt nhìn Tề Vương cảnh cáo, khác nhi con đường đột quá rồi, như thế nào có, thể tùy tiện gọi cô nương là muội muội, cho dù con không để ý thì cũng phải bận. Tâm thanh danh thanh quý Mộ gia, nếu truyền đi, khiến người ta hiểu lầm còn mặt mũi nào gặp Mộ Thái Phó cùng Mộ Đại Công Tử. Nói đến cuối, ngữ khí đã có phần nghiêm khác, lần này Tề Vương không tranh luận, biết, nghe lời phải gật gật đầu. Mẫu phi giáo huấn rất đúng, thật là con suy nghĩ không chu toàn, ngày sau trước mặt người ngoài, nhất định sẽ không xưng hô lung tung. Không đợi Dung Phi nhả ra khí, đã cười nói, gặp mặt riêng thì gọi là. Được rồi, Dung Phi, Mộ Niệm Xuân, bình tĩnh, không thể bị tức giận làm cho mất bình tĩnh, nàng không tình nguyện, Dung Phi không đồng ý Tề Vương cho dù. Vô liêm sỉ thế nào, cũng không có khả năng được như nguyện. Mộ Niệm Xuân mặc niệm mấy lần trong lòng, rất nhanh bình tĩnh lại, không hề rối rắm vấn đề xưng hô cung kính cáo. Lui, nương nương cùng điện hạ nhiều ngày không gặp, tất nhiên có lời muốn nói. Niệm Xuân sẽ không làm phiền, Dung Phi ước gì Mộ Niệm Xuân sớm biến khỏi mắt mình, ngay cả khách khí giữ lại cũng không có, rõ ràng đáp ứng. Mộ Niệm Xuân âm thầm nhả ra khí, xoay người đang định rời đi, bên người bỗng nhiên có thêm một thân ảnh. Bên tai truyền đến giọng nói của Tề Vương, "Tứ muội muội, ta tiễn em một đoạn đường." Nàng cố gắng bình tĩnh, không thể có hành động sai lầm trước mặt Tề Vương, tránh nguy cơ bao vây bên cạnh. Mộ Niệm Xuân thần sắc lạnh nhạt dịu dàng, nói lời cự tuyệt, đa tạ ý tốt của điện hạ, bất quá, dù sao cũng phải bận tâm, tình ngay lý gian, nếu để cho người khác nhìn thấy điện hạ tự mình tiễn tiểu nữ, sẽ khiến thanh danh điện hạ bị tổn hại. Tề Vương nhíu mày, đang muốn há miệng, Mộ Niệm Xuân lại nói tiếp, đương nhiên, điện hạ bừa bãi đã quen, không để ý chuyện đó. Nhưng tiểu nữ thì để ý khuê danh, hơn nữa, Mộ gia chúng tôi gia quy nghiêm cẩn, nếu bị tổ phụ hoặc phụ thân biết, không tránh khỏi bị trách cứ. Ngôn ngữ quá lời, thỉnh điện hạ thông cảm. Nói xong, tao nhã vén áo thi lễ, nhanh nhẹn rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn đối phương một cái, nói xong liền đi, không có nửa điểm quyến luyến. Tề Vương không đuổi theo, đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn bóng dáng Mộ Niệm Xuân đi xa, ánh mắt lóe lên quang mang khác thường, khóe môi hơi cong cong. Chu Diễm không cẩn thận nhìn thấy biểu tình này của thúc thúc mình, nhìn không được dùng mình. Biểu tình hiện tại của thập tứ thúc thật là, dùng từ gì cũng không đủ hình dung, nếu muốn ví von thô tục đại khái là, như thể đầu người bụng cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đúng, là mãnh thú nhìn chằm chằm kiệt lực, còn mồi thoát đi, chính là loại cảm giác này. Chu Diễm rất bội phục chính mình, tại thời điểm như vậy có thể đưa ra hình ảnh so sánh thích hợp. Dung Phi nhìn Tề Vương một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, không lên tiếng, Thái Tôn ở đây có một số việc không nên nói trắng ra, tóm lại, một ngày còn bà, Mộ Niệm Xuân đừng mơ tưởng gả vào Tề Vương phủ, cho dù bất đắc dĩ nhượng bộ nhiều nhất cũng chỉ là Trắc Phi Tề Vương, vị trí chính phi, phải là con dâu bà chọn, mẫu tử hai người hiểu lòng không nói ra, mà đem việc này đè xuống, chỉ nói mấy câu nhàn thoại. Thái Tôn phải hồi phủ, đợi nửa ngày Tề Vương vẫn không có ý đi cùng, lý do đường hoàng là khó có cơ hội bồi mẫu phi. Tấn Đạo Hiếu, ở thêm hai ngày về cũng không muộn, Trần Chính giáp tâm kỳ thật trong lòng, mọi người đều rõ ràng, Chu Diễm thức thời không vạch trần tâm, tư của hắn, nháy nháy mắt nói nhỏ, gần quan được ban lộc thập tứ thúc cố, lên, tranh thủ sớm đả động lòng mỹ nhân, quan trọng hơn là sớm khiến Dung Phi, nương nương gật đầu đáp ứng cuộc hôn nhân này. Tề Vương tựa thiếu phi thiếu ngắm Chu Diễm, một cái, lá gan càng lúc càng lớn, dám trêu chọc ta, chấm, không cần nhiều uy hiếp, lơ đãng một câu, Chu Diễm lập tức thành thật lấy lòng cười nói. Ta nào có lá gan trêu chọc thập tứ thúc, ta đây là tự đáy lòng chúc phúc thập tứ thúc sớm đến ngày ôm mỹ nhân về, lời này thật dễ nghe. Tề Vương tiễn Chu Diễm ra từ Vân Am, liền trở về viện Dung Phi, bởi vì Tề Vương đột nhiên ở lại hai ngày, Trịnh Hỉ vội vàng hồi Tề Vương phủ thu thập quần áo. Dung Phi vội vàng, sai người thu thập chỗ ở, viện này không tính là nhỏ. Có tới 7-8 gian phòng khách, Dung Phi ở một gian, cung nữ bên người ở hai gian. Mộ Niệm Xuân cùng Thạch Trúc ở hai gian sau, còn lại 3 gian làm phòng khách đủ, để Tề Vương ở rộng rãi. Nhưng Dung Phi nghĩ tới Tề Vương cùng Mộ Niệm Xuân ở chung dưới một mái hiên, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Mẫu tử khó được gặp nhau hai ngày, bà tử nhiên luyến tiếp để Tề Vương ở chỗ khác, xem ra chỉ có thể sai người đi ám chỉ một tiếng, làm cho Mộ Niệm Xuân chủ động tới viện khác. Dung Phi kêu Lục La tới, thấp giọng thì thầm vài câu, Lục La có chút ngạc nhiên nhưng không dám nói lại, chỉ thấp giọng vâng mệnh. Không đợi cô ta ra khỏi phòng, Thạch Trúc liền tới, cung kính nói, Dung Phi nương nương, tiểu thư cảm thấy chỗ ở hiện tại có chút chật chội, nghĩ muốn sang viện cũ ở, sai nô tỳ tới bẩm nương nương một tiếng, thỉnh nương nương ân chuẩn. Dung Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt hiểu ý, hảo một Mộ Niệm Xuân trí tuệ lanh lợi, không nói cái khác, chỉ riêng công phu nghiền ngẫm lòng người, Lục Vô Song nhìn thì thông minh kỳ thực nông cạn, không có cửa so sánh. Đúng là con mình, cuối cùng cũng có vài phần ánh mắt, đáng tiếc Tề Vương căn cơ quá nhỏ bé, phải có một mối hôn nhân tốt, Vĩnh Ninh hầu phủ mạnh hơn Mộ gia rất nhiều. Theo điểm này mà nói, Mộ Niệm Xuân vô luận như thế nào cũng không thể hơn Lục Vô. Song, nghĩ tới đây, tâm Dung Phi hơi chút dao động, đột nhiên cứng rắn, thản nhiên nói. Cũng tốt, chỗ ở hiện tại quả thật là ủy khuất Mộ tứ tiểu thư. Ngươi trở về nói một tiếng, bản cung đáp ứng. Thạch Trúc cúi đầu nghe lời. Tiểu thư nói quả nhiên đúng, Tề Vương nhất lưu lại, Dung Phi nương nương ước gì nàng thức thời chút. Cách chương.